Chương 68, đến từ Berlin quái vật đổ bộ Paris, tinh hình quảng trường. Lấy CL làm trụ cột chiến đấu quần, dễ như ăn bánh liền chiếm lĩnh tòa này người ở thưa thất thành trống không. Từ khi xuyên thấu quân đồng minh sau phòng tuyến, bọn họ đều chưa bao giờ gặp cái gì ra dáng chống lại. Phổ thông quân đội, hoặc là linh tinh phản kháng thế lực, ở CL trước mặt như là tay không tấc sắt hài đồng như thế, không đỡ nổi một đòn. Quân đồng minh ba tổ thẻ bạ dù cả, còn có xe tăng quần pháo hoanh chiến thuật, vẫn chưa đưa đến quá mức rõ ràng tác dụng. Berlin phương diện phát tới điện báo, sau một tiếng, bắt đầu hoanh tạc. Khải hoàn môn dưới đáy, mang hỷ dạ tụ trương sĩ quan cao cấp la lớn. Lệnh túc gâm thanh vang vọng ở trống trải tinh hình quảng trường, truyền ra rất xa. Đứng ở khải hoàn môn đỉnh xì ẹn, phóng tầm mắt tới tòa này yên tĩnh thành thị, trao mày, làm như có chút không rõ. Từ lúc 1940 năm thời điểm, thứ ba đế quốc liền đối với Tây Âu mấy vùng đất thấp quốc gia tiến hành đánh chớp nhoáng thức xâm lấn. Xe tăng cùng đại pháo trong tiếng nổ, bẹn trùn, Hà Lan, lúc xem đua lần lượt đầu hàng, bị trở thành khu chiếm lĩnh. Thành tựu đã từng châu Âu bá chủ nước Pháp, ở quân Đức Von NG qua mạ tỷ nột hàng phòng thủ bắt đầu xuôi nam tấn công sau, QNG triệt để từ bỏ chống lại. Liền Paris trở thành một tòa không đề phòng thành thị xem cái thân vô thốn lũ đáng thương thiếu nữ, bị nước Đức Đại Hán tiến quân thần tốc, tùy ý trà đạp. Mà bản tổ chức đó sinh lực, tiến hành cuối cùng phản kháng nước Pháp chính phủ, sớm bằng tốc độ kinh người làm ra quyết định, lưu vong tờ họ UGS. Nhìn thấy cái nhóm này ngồi ở trên đài chính khách chạy trốn, còn lại 2 triệu Paris cư dân QNZ theo trốn đi. Sau đó, nước Pháp chính phủ thanh gọi nếu chính mình tiếp tục chống lại xuống, chỉ có thể tạo thành quân nhân và bình dân hy sinh vô vị, có lâu đời văn minh truyền thống Paris sẽ bị san thành bình địa, hóa thành phế tích. Vì bảo tồn Paris văn minh ánh sáng, bảo tồn người nước Pháp dân sinh mệnh cùng tài sản, vì lẽ đó thẳng thắn đầu hàng được. Không thể không nói, đám người này thực sự là lo dịp quỷ tài, nước đồng minh quả thực nhặt được bảo. Vì lẽ đó, làm quân Đức dòng lũ bằng sắt thép xuyên qua dung hợp quảng trường lúc, hoàn toàn không có ngộ đến bất kỳ ra dáng chống lại. Có kinh đô lãng mạn Mỹ dự Paris, liền như vậy nả mở ở thứ ba đế quốc bóng tối bên dưới. Phải biết, ngay lúc đó Pháp nhưng là tên gọi lục quân ma nhờ nhất quốc. Có hơn vạn môn miệng lớn tháo, hơn 2 triệu bộ binh, xe tăng hơn 3.000 lượng. Kết quả ai cũng không nghĩ đến, người nước Pháp vẹn vẹn dùng 40 ngày liền tuyên cáo đầu hàng. Người ta Ba Lan đều kiên trì 36 ngày, Hy Lạp thành công chống lại 56 ngày, nọ tuổi càng la chịu đựng gần như 2 tháng. So sánh với nhau, thành tựu Âu lục bá chủ Pháp, xác thực có vẻ rất kéo khố, đến nỗi với sau đó đều trở thành một tên lạnh. Sau lần đó, đủ loại nhục Pháp tiết mục ngắn liền tờ NG từ từ hình thành một loại thủy triều. Thì như cái gì không ai có thể ở nước Pháp đầu hàng trước chiếm lĩnh Paris, nước Pháp quân lễ là đem hai tay nâng quá mức đỉnh, chỉ có chú lùn cùng nữ nhân mới có thể cứu vớt nước Pháp vân vân. Thật không rõ. Tại sao tướng quân muốn ta chiếm lĩnh một tòa không người thành thị? Paris từ lâu lõm vào, mặc dù bị nước đồng minh đoạt lại đi qua, thế nhưng QNZ không có cái gì quá nhiều giá trị. Mây đen răng kín dưới bầu trời đêm, CN hai tay ôm ngực, nghi hoặc nói rằng NG là Berlin phương diện chế tạo ra chiến hạm cấp một trong, có một đầu bị coi là ạ gì ạ người cao quý huyết thống mái tóc dài màu vàng óng, sơ trưởng thành biện buông xuống trên vai sau. Thân cao gần 2 mét. Thể trạng kiện mỹ, cường tráng ma nhờ me, tỏa ra một luồng khí thế cường hãn, khiến người ta không dám kinh thị. CN dưới chân, là ăn mặc quân Đức trang giáp hạng nặng xe tăng cấp binh sĩ, tổng cộng có 34 người. Nguyên vốn có 40 người, có 6 tên lính hy sinh ở xe tăng, đánh lén cùng bạ rủ cả nhằm vào tác chiến dưới. Bọn họ phân tán ở khải hoàn môn bốn phía, duy trì cơ bản cảnh giới. Chính là như vậy một nhánh đội ngũ. Mạnh mẽ đánh xuyên qua tự do nước Pháp quân đồng minh trận tuyến, một đường thông suốt đẩy mạnh đến Paris, sợ đến quân đồng minh cao tầng hoảng loạn. Đây là gủ hệ gì ẩn tướng quân lập ra kế hoạch tác chiến. Lại quá một canh giờ, toàn bộ Paris sẽ bị trở thành một cái biển lửa cái kia mang hỉ dạ tụ trường sĩ quan cao cấp, đứng ở khải hoàn môn dưới đáy, ngước đầu lớn tiếng nói. Hoành tạc Paris, là Berlin phương diện đưa ra mệnh lệnh. Sáng sớm hôm nay thời điểm, thứ ba đế quốc công khai hướng về nước đồng minh phát biểu đe dọa tính nói chuyện. Đối phương thanh gọi, trừ phi phương Tây quân đồng minh rút về bốn quốc lãnh thổ, đồng thời tuyên bố đầu hàng. Bằng không London, New York, đón lấy sẽ xem Paris như thế, hóa thành phế tích. Tại sao ta cảm thấy, các ngươi là muốn cho quân đồng minh đem toàn bộ sức mạnh, đều đặt ở Paris đến? CN nheo mắt lại, nhẹ nhàng nhảy một cao y, nhảy xuống Khải Hoàn Môn. Từ cao 50 mét địa phương rơi xuống đất, vẫn chưa đối với cái này chiến hạm cấp nữ binh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Na nở dê hai chân hơi cong một chút, liền tan mất trụy xuống sức mạnh, đi tới tên kia sĩ quan cao cấp trước mặt. Nói cho ta, khi giả cho quân đồng minh chuẩn bị niềm vui bất ngờ ra sao CL nhìn về phía đến đây đốc chiến sĩ quan cao cấp, na nở dê so với đối phương muốn cao hơn một cái đầu, đang khi nói chuyện có loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Ngươi không cần biết, cỡ lầu đỉ ạ nữ sĩ sĩ quan cao cấp gọi thẳng CL bản danh, trầm giọng nói, ngươi là thứ ba đế quốc vũ khí, duy nhất nhiệm vụ chính là thi hành mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy. Ta tên CL. Cái này chiến hạm cấp nữ binh lông mày dương lên, buông xuống đến phần eo cái kia tóc vàng trường biện, phút chốc phiêu chuyển động. Đó là ca kịch bên trong nhân vật. Thánh tướng quân sở dĩ cho các ngươi lấy danh tự như vậy. Chỉ có điều là hỉ dạ sĩ quan cao cấp còn chưa nói hết, CL ngay lập tức địa đưa tay phải ra, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Xem sách con gà con tự, đem người này nâng lên. Đối với nàng mà nói, nhân loại thân thể yếu đuối đến như là một tờ giấy, có thể tùy ý xoa bóp. Ta chính là CL, đế quốc nữ võ thần, đây là tướng quân ban tặng ta vinh quang. Còn có, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không cần nhiều nói. Nơi này không phải là Berlin, quân nhân ở trên chiến trường hy sinh, là rất thông thường sự tình. CL môi mím chặt, xuất ra một nụ cười gắn ý quanh thân từng tia từng sợi trắng lóa năng lượng, như là bốn lượn hồ quang nhảy lên liên tục. Chỉ cần Na NG đồng ý, trong khoảnh khắc liền có thể đưa cái này tự cho là kẻ nhu nhược, khảo thành một đoàn thang cốc. Thánh tướng quân quyết định đem cuối cùng chiến trường đặt ở Paris, hấp dẫn nước đồng minh ánh mắt bức bách quân đồng minh tiến hành phản kích. Phái ra bọn họ còn chưa đủ thành thục sụp mạn mang hỉ dạ tụ trương sĩ quan cao cấp, cũng không phải cái gì ngoan cố phân tử, ý chí bạc nhược. Bị CL dùng ngôn ngữ uy hiếp một phen sau, liền đem bản thân biết tin tức nói ra. Ai kêu hắn tận mắt quá, trước mặt vị này chiến hạm cấp nữ binh đem một chiếc xe tăng oanh thành sắt vụn. Chết ở trên tay đối phương quân đồng minh binh sĩ nhiều vô số kể, chính mình không cần thiết trở thành trong đó một cái oan hồn. Cuối cùng chiến trường ý tứ là nước đồng minh cái kia sụp mạn có thể sẽ đến CL buông tay ra trường, không để ý đến sợ đến run lẩy bẩy hỉ dạ sĩ quan cao cấp. Ba cái chiến hạm cấp đều đối với quân đồng minh sụp mạn cảm thấy rất hứng thú, vậy cũng là bị rủ sệ vật cùng chủ trì hiệu, cộng đồng gọi là truyền kỳ chiến tranh anh hùng. Nếu có thể ninh dưới đầu của đối phương, nhất định có thể đối với nước đồng minh tinh thần, tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Phần này công lao chẳng lẽ muốn ta bị bắt được xỉ ẹt nghĩ như vậy nói. Đối với chỉ có xỉ ẹt phở ý ẹt bị nguyên thủ danh hiệu, na nở dê cùng xỉ ẹt ở mồ đều rất bất mãn. Thánh tướng quân vội vàng ổn định Berlin thế cuộc, hoàn toàn quên vấn đề này. Cái gọi là ạ di ản sụp mạn, bọn họ cùng những binh lính khác không khác nhau gì cả. Cũng cần bị khẳng định, cũng cần từng viên tượng trưng vinh dự huân chương, mà không chỉ là thành tựu trục tâm quốc tuyên truyền đối tượng. Hy vọng cái kia quân đồng minh sụp mạn sớm một chút lại đây, như vậy liền có thể để ta chiếm được một viên thiết thập tự. Đỡ phải CFIS tên con kia, luôn khoe khoang hắn cao y viên na y bị người chết trao tặng kỵ sĩ thập tự huân chương CL tâm tư phát tán, yên tinh chờ đợi hoành tạc đến. Sau 40 phút, na nở dê bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt ngưng tụ thành một điểm, nhìn về phía xa xa. Tinh nguyệt lờ mờ đen kịt bầu trời đêm. Tựa hồ có vài giá máy bay vận chuyển bay đến. Mơ hồ trong lúc đó, còn có thể thấy rõ là nước đồng minh cơ sĩ.